Xuyên làm mẹ hai con, thủ trưởng, vợ anh dắt con đến tìm rồi. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ anh ta đi, Cố Tường và Cố Niệm bắt đầu tham quan nhà mới. Sau này đây có phải là nhà của chúng ta không? Đúng rồi, trong nhà không có mấy rác. Tô Chiêu Chiêu nhặt cây chổi ở góc tường quét. Quét một lần, dọn dẹp kỹ lưỡng để chờ sơn tường. Thật lớn, nhà này lớn hơn nhiều so với nhà cũ. Còn là nhà ngói, còn đèn điện nữa. Cố Tường và Cố Niệm mắt sáng lên. Không cần Tô Chiêu Chiêu nói. Cố Tường lấy cây chổi khác bắt đầu quét. Cố Niệm thì đi sân dọn dẹp. Nhặt từng viên gạch rải rác đặt ở góc tường. Cắt bỏ cành khô cỏ dại. Gom lại làm củi đốt. Mẹ ơi, sân nhà có thể trồng rau đấy. Không vội, khi vào ở rồi chúng ta từ từ trồng. Cố Hành về rất nhanh. Sau lưng anh còn có vài người đến giúp đỡ. Ngoặt hướng Bắc Phương, Tô Chiêu Chiêu không biết ai. Cố Hành giới thiệu một chút. Họ đều là binh lính trong đoàn mình. Hôm nay nghỉ, nghe nói gia đình họ chuyển nhà mới. Nên đến giúp đỡ. Đúng rồi, trên đường gặp Cố Hành. Vừa kịp giúp kéo gạch. Có người giúp đỡ. Tô Chiêu Chiêu và hai đứa trẻ thậm chí không có cơ hội mó tay. Người dựng tường thì dựng tường. Người sơn trắng thì sơn trắng. Còn người khác lại đào hố trong sân sửa nhà vệ sinh. Nhà có bếp, nhưng không có nồi. Thậm chí không thể đun nước. Người đến giúp đỡ, mà ngụm nước cũng không có. Vậy cũng không ổn. Tô Chiêu Chiêu đánh tiếng với Cố Hành rồi tự mình ra ngoài. Tô Chiêu Chiêu đi đến trụ sở cung ứng. Ở đây trụ sở cung ứng lớn hơn nhiều so với ở thị trấn. Trên kệ đằng sau tủ kính có hàng hóa được trưng bày. Thuốc lá, rượu, hàng phụ, đồ dùng hàng ngày, vải vóc, giày mũ, dầu muối tương và giấm. Tô Chiêu Chiêu ngẩng đầu. Trên xà nhà treo vài bộ quần áo. Kiểu dáng đơn giản, cửa hàng có người đang mua vải. Thời đại này mua vải tự làm hoặc tìm thợ may làm nhiều hơn. Quần áo may sẵn giá khá cao. Không có gì ngạc nhiên khi trong trụ sở cung ứng lớn như vậy không có một chiếc đầm nào. Chắc là tiêu thụ không tốt. Trong cửa hàng có hai nhân viên bán hàng. Một đang đo vải, một cúi đầu đọc sách. Đồng chí, nước ngọt giá bao nhiêu một chai? Nhân viên bán hàng đang đọc sách cũng không ngẩng đầu. Một xu, xin vui lòng cho tôi lấy 10 chai. Mua 10 chai một lúc, khiến nhân viên bán vải nhìn cô một cái. Người vẫn khá nhiệt tình. Gia đình cô có khách đến chơi à? Tô Chiêu Chiêu mỉm cười. Đúng rồi, nhân viên bán hàng đặt sách xuống. Lấy 10 chai nước ngọt đặt lên quầy. Cô muốn lấy như thế nào? Tô Chiêu Chiêu hai tay trống. Nhân viên bán hàng cúi xuống lấy một cái túi lưới từ dưới. Dùng cái này đựng nhé. Người này cũng khá tốt. Dù không tươi cười gì, nhưng cũng không phải như trong các cuốn tiểu thuyết khác. Nhìn người qua lỗ mũi. Cảm ơn, xin vui lòng giúp tôi lấy thêm hai gói Tây Đại Quan. Nghĩ lại hỏi, thuốc lá không cần giấy phép à? Hiện tại thì không cần. Sau này thì không biết. 3 xu 5 một gói. Những món hàng cần giấy phép ngày càng tăng. Nhân viên bán hàng theo thói quen trả lời. Tô Chiêu Chiêu thanh toán. Lấy ra 17 xu để đưa đi. Thiếu 1 xu cọc. Chai nước uống xong phải trả lại. 1 xu mỗi chai. Tô Chiêu Chiêu lại đưa 1 xu nữa đi. Hu hu, cô nghèo quá đi. Người nghèo. Tô Chiêu Chiêu cầm một túi lưới nước ngọt về nhà. Vừa bước vào sân, Cố Niệm chạy đến. Mẹ ơi, mẹ mua gì thế? Nước ngọt à? Cô bé đã thấy người khác uống nước ngọt trên tàu hỏa. Nhìn thấy nước ngọt mà mẹ cầm trong tay, cô bé mắt sáng lên, giơ tay muốn nhận. Nặng lắm, các con đi mang bàn nhỏ trong nhà bếp ra đây. Cố Niệm chạy vào bếp lấy bàn. Tô Chiêu Chiêu nhìn vào trong nhà. Cố Tường đang đưa gạch cho bố. Hai bố con hợp tác khá suôn sẻ. Ngồi nghỉ một lát đi. Ra ngoài uống nước ngọt. Cố Hành ngẩng đầu nhìn cô một cái. vỗ bụi trên tay, mời gọi những người khác. Chị dâu khách khí quá rồi. Chúng tôi không khát đâu. Đúng vậy, trong sân có nước máy. Khát thì uống nước đó là được. Tô Chiêu Chiêu mỉm cười đưa nước ngọt cho họ. Các cậu đến giúp đỡ. Mất thời gian, công sức, sao lại để các cậu uống nước máy được? Cô vừa rót nước, vừa đưa thuốc lá cho Cố Hành đi phát. Tô Chiêu Chiêu cũng khát. Đang nghĩ đến không có dụng cụ thì làm sao mở được nắp. Trước mặt lại được ai đó đưa một chai. Ngẩng đầu nhìn, là Cố Hành, nhìn bên cạnh, Cố Tưởng và Cố Niệm cũng đang uống. Rõ ràng là bố đã mở nắp giúp chúng. Cảm ơn, Tô Chiêu Chiêu tự nhiên cảm ơn. Nhận lấy nước ngọt, uống một hơi đầy hài lòng. Thật là tuyệt vời, chỉ mất hơn nửa ngày. Tường và nhà vệ sinh trong nhà đã được làm xong. Nhà vệ sinh mới xây không lớn. Một chiếc bồn cầu xung quanh là gạch lát, đủ chứa hai người đứng trong đó. Trong quá trình xây dựng, Cố Hành cùng với Hướng Bắc Phương đã ra ngoài một lần. Kéo về một cánh cửa và rơm lá để phủ mái. Cánh cửa không phải mới, giống như những viên gạch này. Nhìn vào cũng biết rõ là gạch cũ được tháo xuống từ đâu đó. Nhà vệ sinh là nhà vệ sinh khô, cứ một thời gian thì phải dọn dẹp lại. Điều này thì đơn giản, dân làng gần đó thiếu phân bón để bón đất, có phân bón miễn phí, sẽ có người sẵn lòng đến kéo về. Buổi trưa, Cố Hành bảo Hướng Bắc Phương đi quán ăn mua chút thức ăn. Ăn xong tiếp tục làm việc, đồ nội thất được giao vào buổi chiều, cùng lúc còn có hai nồi, một nồi xào rau, một nồi nhôm nhỏ để nấu cơm, hai thùng thiếc, hai bồn rửa mặt. In hình hoa khai phú quý, một thau giặt quần áo bằng sắt lớn, còn một bếp than hình trụ tròn và một rổ lớn than củi. Bếp than mà Tô Chiêu Chiêu đã thấy trên TV, chưa bao giờ sử dụng, nhưng cô biết thứ này tiện lợi hơn bếp đất. Một lần thắp lửa sẽ cháy được liên tục vài ngày. Nhà có bếp lò, chỉ cần đặt thêm một cái giường là đủ. Nhìn cái giường đặt trong phòng đông, Tô Chiêu Chiêu không kiểm soát được mà nghĩ ngợi. Khi vào sống, cô có phải ngủ cùng nam chính không? Ôi mẹ ơi, Tô Chiêu Chiêu độc thân bỗng hơi đỏ mặt. Cố Hành sắp xếp xong giường, ngẩng đầu lên thấy cô đứng ngẩn ngơ. Đôi mắt trống rỗng, má hồng liền hỏi, không khỏe à? Không. Tô Chiêu Chiêu nhanh chóng lắc đầu, dùng tay quạt mát, hơi nóng quá, cũng đúng. Gần tháng 9 rồi, mặt trời vẫn còn gay gắt. Cố Hành từ lâu đã cởi áo ngoài, mặc áo lót bên trong làm việc. Cơ bắp săn chắc khiến Tô Chiêu Chiêu không khỏi ngắm nhìn. Cô không dám nhìn chằm chằm, sợ bị anh ấy phát hiện. Tẩu tử, để bàn học ở đâu nhỉ? Để trước cửa sổ là được. Tô Chiêu Chiêu vội vàng ra ngoài chào đón. Hai bàn học. Một bàn đặt dưới cửa sổ phòng Tây, một bàn đặt dưới cửa sổ phòng Đông. Tủ quần áo chỉ còn một cái, để trong phòng ngủ Đông. Trong phòng chính giữa đặt một bộ bàn ăn, gần tường có một tủ ngăn. Để như vậy trước, sau này thiếu gì thì từ từ thêm vào. Cố Hành nói, chắc chắn sẽ cần thêm. Nhà còn nhiều chỗ cần được sắp xếp từ từ. Vào sống rồi tính. Có nhà mà cứ ở nhà trọ thì cũng không được. Sau khi sắp xếp xong nhà, Cố Hành tiễn Hướng Bắc Phương và những người khác đi. Đợi sắp xếp nhà cửa xong, lại mời họ về ăn một bữa nhỉ. Để họ bận rộn cả ngày mà chưa tiếp đón được tử tế. Cô có chút băn khoăn. Được, Cố Hành vốn định tìm thời gian mời họ ở quán ăn. Tô Chiêu Chiêu đã có sắp xếp. Anh tự nhiên đồng ý. Cố Niệm và Cố Tưởng không biết từ đâu tìm được hai mảnh khăn. Mang vào một xô nước để lau chùi đồ nội thất. Các con tìm được ở đâu thế? Cố Niệm chỉ vào bếp. Bên trong tủ đựng bát. Trong bếp có một tủ đựng bát. Cố kỹ, Tô Chiêu Chiêu không định dùng. Thay vào đó có thể đập vụn để làm củi đốt. Nghe nói là lấy ra từ tủ đựng bát. Cô có chút ghét bỏ. Không biết trước kia đã lau gì rồi. Chỉ có cách lau một lần bụi. Đợi ngày mai lấy khăn sạch. cô tự lau lại một lần vậy? Cách chương.